Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 629 bị bắt cùng bắt lấy Triệu Diệu. Được rồi, ta sẽ không sờ loạn rồi. Triệu Tuyết mặc dù vẫn là rất muốn sờ sờ xem, nhưng thấy Phù Mèo một mặt đề phòng bộ dáng, vẫn là từ bỏ quyết định này. Thầm nghĩ đến, sẽ có cảm giác rất đặc biệt sao? Chờ ta trở về chính mình sờ soạng thử nhìn một chút. Sau đó Phù Mèo liền để mèo Garfield mượn siêu năng lực cho Triệu Tuyết. Chỉ chốc lát liền thấy Triệu Tuyết trên thân toát ra hơn 10 người cái bóng. Này một hạng năng lực, rõ ràng là đi qua siêu năng mèo WeChat trong đám. Mèo Garfield thần thượng thần siêu năng lực, có thể cụ hiện ra số lượng bất định bóng đen người đến chiến đấu. Phù Mèo gật đầu nói, loại năng lực này hết sức thích hợp chúng ta. Cái bóng binh sĩ có khả năng kết hợp chúng ta siêu cường nhìn rõ cùng tốc độ phản ứng. Chỉ cần cho bọn hắn trang bị vũ khí càng mạnh, lực chiến đấu của bọn hắn liền càng mạnh, mà lại hung hãn, không sợ chết. Chết mất chúng ta cũng có thể lập tức lần nữa cụ hiện hóa đi ra. Cụ hiện hóa tiêu hao thể lực đối với người bình thường tới nói rất lớn. Lặp lại cụ hiện hóa cái mấy lần liền là cực hạn. Thế nhưng đối với chúng ta nửa miêu nhân thân thể tới nói không đáng kể chút nào. Chẳng khác gì là mang theo trong người một đầu bất tử bất diệt quân đội. Mà lại đi qua chúng ta thần tốc phản ứng tới chỉ huy bọn hắn tại phía trước tác chiến. Chúng ta còn có thể núp ở phía sau phương dùng niệm động lực tới tiến hành phát ra. Hoặc là dùng niệm động lực bảo vệ mình. Gặp được nguy hiểm, cũng có thể lập tức lần nữa cụ hiện bọn hắn tới cho chúng ta cản súng. Ngay từ đầu Triệu Tuyết đối, năng lực này còn có chút lơ đễnh. Nhưng càng nghe càng cảm giác đến kịch liệt, bất tử bất diệt, tùy ý lặp lại triệu hoán binh sĩ, kết hợp với vũ khí trang bị, miêu nương thần tốc phản ứng cùng niệm động lực, có thể chơi ra nhiều kiểu đơn giản nhiều lắm. Triệu Tuyết lập tức liền thử một chút, liền thấy trước mặt hắn cái bóng binh sĩ đột nhiên tiêu tán, đột nhiên lại xuất hiện sau lưng nàng, đột nhiên lần nữa tiêu tán, đột nhiên lại xuất hiện tại nàng bên phải phía trước. Trong vòng 10 thước hoàn toàn tùy ý cụ hiện, Triệu Tuyết tò mò hỏi, các ngươi có vũ khí gì? Phù Mèo kiêu ngạo ngẩng đầu đến, hếch bộ ngực nhỏ, kèm theo nàng ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Hơn 20 cái bóng binh sĩ xuất hiện tại nàng chu vi. Riêng phần mình nắm giữ bất đồng loại súng trường, súng máy, súng ngắm nhắm ngay Triệu Tuyết vị trí. Triệu Tuyết há hốc mồm, kinh ngạc nói, các ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy súng? Còn có vì cái gì cái bóng của ngươi binh sĩ triệu hoán đi ra liền có súng? Ta liền không có. Đối phương số lượng so với nàng nhiều, Triệu Tuyết cũng không kỳ quái. Điều này nói rõ Phù Mèo cùng năng lực này tương tính rất thích hợp. Càng có thể phát huy năng lực này uy lực. Phù Mèo đắc ý nói, theo mèo nhà bên kia đoạt tới, cái bóng binh sĩ có khả năng trang bị 30 kg trở xuống vũ khí. Chỉ muốn trang bị về sau, lần sau xuất hiện thời điểm liền như cũ trang bị vũ khí. Mãi đến vũ khí hư hao, hoặc là đạn sử dụng hết mới thôi. Nghe được cái này đặc tính, Triệu Tuyết con mắt sáng lên. Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, nàng liền có thể căn cứ năng lực này đặc tính muốn ra mười mấy loại chiến thuật. Phối hợp bên trên miêu nữ tố chất thân thể cùng niệm động lực. Bình thường sứ đồ căn bản không thể nào là đối thủ của các nàng a. Buổi tối hôm đó, đang lúc Phù Mèo, A Viễn, Hoàng đệ các nàng vì mới thức tỉnh đồng bạn mà thấy cao hứng lúc, lại một tên miêu nữ lại mang đến tin tức xấu. Cái gì? Lạc Lạc các nàng tất cả đều bị bắt đi. Nghe được trước mắt tên này màu nâu miêu nữ mang tới tin tức, tất cả mọi người sợ ngây người. Lạc Lạc là một cái khác miêu nữ đội ngũ lãnh tụ. Các nàng cùng Phù Mèo cùng nhau phản kháng mèo nhà lực lượng. Sức chiến đấu cũng không yếu tại Phù Mèo bọn hắn. Màu nâu miêu nữ cũng là một tên 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Ghim một đầu bím tóc đuôi ngựa. Một bên chảy nước mắt. Lỗ tai mèo một bên uể oải rủ xuống. Chúng ta lẽ ra muốn đi trong phòng thí nghiệm cứu một cái mới thức tỉnh miêu nữ. Thế nhưng bị mèo nhà miêu nữ phục kích. mà lại các nàng không biết từ nơi nào đạt được tân siêu năng lực. Công kích đều đối với các nàng vô hiệu. Tất cả mọi người bị bắt lại. Tiểu miêu nữ một bên khóc vừa nói. Ta bị Lạc Lạc bọn hắn cùng nhau thi triển niệm động lực ném đi ra. Thật vất vả mới thoát ra đến. Ô ô ô ô, làm sao bây giờ? Lạc Lạc các nàng đều bị bắt đi à? Phù Mêu hỏi, năng lực mới. Cụ thể rốt cuộc là tình hình gì? Tiểu miêu nữ hoảng sợ nói. Mèo nhà miêu nữ nhóm hiện tại có thể biến thành khí thể. Vũ khí của chúng ta đối với các nàng cũng vô hiệu. Sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của các nàng. Hơi có ích liền là niệm động lực. Thế nhưng chỉ có thể tạm thời khống chế các nàng. Không cách nào tổn thương các nàng. Đó không phải là khai mở vô địch cùng chúng ta đánh. Chỉ có các nàng đánh chúng ta. Chúng ta công kích không các nàng. Mèo quả quyết thiếu nữ A chết huề oải nói. Mèo nhà từ nơi nào tìm tới này năng lực mới. Oa oa oa oa. Tiểu miêu nữ khóc ròng nói. Vậy làm sao bây giờ nha? Lạc Lạc các nàng đều bị bắt đi. Ngươi, ngươi trước đừng khóc. Thấy trước mắt thút thít tiểu miêu nữ. Phù Mèo cũng gấp, vội vàng hấp tấp an ủi đối phương. Mãi mới chờ đến lúc đối phương khóc mệt mới ngủ thật say. Phù Mèo thở dài nói. Mọi người gần nhất đều đừng đi ra. Không còn muốn ra phá giải năng lực này phương pháp trước đó. Đều ngốc ở căn cứ bên trong. Mèo đen thiếu nữ diêu nước xa lập tức đứng lên. Bất mãn nói. Cái kia Lạc Lạc các nàng làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là đi cứu các nàng. Không nghĩ ra làm sao phá giải đối phương năng lực trước đó. Chúng ta đi cũng là chịu chết. Phù Mèo nói ra. Tóm lại. Mọi người trước tránh ở căn cứ bên trong. Nghĩ một chút biện pháp lại nói. Hóa thân khí thể tăng thêm niệm động lực. Loại tổ hợp này quá khó giải quyết. Nghĩ đánh bại bọn hắn. Nhất định phải tìm tới khắc chế năng lực của bọn nó. A Viễn lắc đầu. Nếu như vẻn vẹn hóa thân khí thể. Còn có thể dùng đủ loại biện pháp giam cầm lại. Dù sao đơn thuần khí thể. Bản thân không có cái gì lực công kích. Thế nhưng hóa thân khí thể đồng thời còn có thể sử dụng niệm động lực. Chấm ngoặc kép, miêu nữ nhóm bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Dồn dập đều đối mèo nhà năng lực mới biểu thị thúc thủ vô sách. Từng cái đều là cau mày khổ luyện dáng vẻ. Triệu Tuyết thấy cảnh này. Trong lòng cũng là âm thầm nhíu mày. Thế nhưng nghe tiểu miêu nữ vừa mới đối mèo nhà này năng lực mới miêu tả. Nàng cũng không thể muốn ra cái gì đặc biệt hữu hiệu biện pháp có thể đối phó. Miêu nữ vốn có niệm động lực cùng mạnh thân thể dưới tình huống còn có thể lại mượn một loại năng. Lực, thật sự là quá vô lại. Giống bây giờ mèo nhà như thế. Có thể hóa thân khí thể đồng thời còn có thể thi triển niệm động lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Một bên mèo quả quyết thiếu nữ nói ra. Nếu không chúng ta báo động a. Khiến cho chính phủ ra tay. Không được. Những đại nhân kia cũng nhất định sẽ muốn phải khai phá biến mèo nước thuốc. Ta không tín nhiệm bọn họ. Phù Mèo nói ra. Mà lại bình thường sứ đồ căn bản không phải miêu nữ đối thủ. Chúng ta là tam trọng năng lực giả. Có thể đánh bại miêu nữ. Chỉ có miêu nữ. Không tệ. A Viễn gật đầu nói. Biện pháp duy nhất. Chính là chúng ta cũng tìm tới một loại năng lực mới tới mượn dùng. Một loại có khả năng khắc chế hóa thân khí thể siêu năng lực. Một bên một mực tại suy nghĩ Triệu. Tuyết đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nhớ tới vay mượn sự kiện bên trong. Từng cùng nàng cùng một chỗ tác chiến tiểu vũ. Ta nhớ tới một loại năng lực. Nói không chừng có thể cùng bọn hắn đối kháng. Ngay tại các nàng thương lượng lúc thức dậy. Pharaoh mèo gửi đi tin tức cho Triệu Diệu. Triệu Diệu, miêu nữ nhóm giống như muốn đi tìm mưa nhỏ. Triệu Diệu thấy tin tức đầu tiên liền là giật mình, tận lực bồi tiếp vui vẻ. Ha, chẳng lẽ các nàng muốn đem tiểu vũ cũng thay đổi thành miêu nữ? Chuyện tốt à, muốn ta hỗ trợ sao? Ta có thể giúp các ngươi mê đi nàng. Pharaoh mèo, ngoặc kép, không phải loại chuyện này. Thế là tiếp xuống Pharaoh mèo đem sự tình cùng Triệu Diệu nói một phen. Giang Hải ngoại thành nơi nào đó trong biệt thự. Một tên. Ăn mặc ngăn chứa áo sơ mi người trung niên đang thích ý ngồi trên ghế. một tên có màu trắng lỗ tai mèo miêu nữ ăn mặc trang phục nữ bộc đi tới. Vì người trung niên đưa lên cà phê, người trung niên nhìn xem tai mèo nữ bộc bộ dáng, cảm thán nói, thật sự là hoàn mỹ kiệt tác a. Tai mèo, cái đuôi, tăng thêm thiếu nữ, đáng yêu lại nghe lời. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Cùng so sánh, nữ nhân thật sự là quá đáng ghét. Mèo, tai mèo nữ bộc nhìn xem người trung niên nói ra. Tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Tiến sĩ, phù mèo các nàng đều trốn đi. Căn bản tìm không thấy tung tích của các nàng. Hừ, tìm không thấy các nàng. Cái kia một cái khác ngoài ý muốn đâu. Smith chết tại Giang Hải Đại học. Thế nhưng tại hắn trước khi chết gặp phải cái kia nữ sinh viên đại học đâu. Vẫn là không có tìm tới. Cha mẹ của nàng đều đã không thấy. Chúng ta chỉ tìm được ca ca của hắn. Từ tiến sĩ cau mày nói. Vậy liền đem ca ca hắn đi bắt tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.